Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo. Tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, thứ 53 chương ta nghe lời ngươi. Dạ Kinh Lâu hào tính tình cười cười, kiên nhẫn giải thích với nàng. Tiêu Tiêu là chúng ta lưỡng đứa nhỏ, ta sẽ không cùng ngươi cướp. Ta chỉ là cảm thấy, Tiêu Tiêu đã là một nam hài tử, kia mắt của hắn giới nên trống trải một ít. Lá gan cũng muốn hướng đại đi bồi dưỡng, nhượng hắn sau này có thể có bản lĩnh tùy ý tiêu xài sống. Người nếu như ngạnh bắt hắn, ta sợ mắt của hắn giới hội trở nên nhỏ hẹp, tính khí cũng sẽ không đủ lớn khí. Này với hắn phát triển không chỗ tốt gì. Mộ Dung Cửu Nguyệt nghe hắn này chàng giang đại hải dục. Nhi Kinh, tức giận hoành hắn liếc mắt một cái. Hắn bây giờ còn nhỏ, cho dù muốn bồi dưỡng hắn, cũng không cần cấp ở này nhất thời. Dạ Kinh Lâu nhìn nàng, vẻ mặt bất đắc dĩ. Vậy ngươi coi ta như này đương cha muốn cùng đứa nhỏ nhiều chỗ xử, cũng không thể được. Chống lại hắn kia mang theo khẩn cầu hòa đầy đủ chân thành mắt nhỏ thân, nàng có thể nói không được sao? Kỳ thực lui một bước nghĩ, Tiêu Tiêu có thể theo tượng hắn như vậy có thực lực nam nhân trưởng thành, nhất định là lợi nhiều hơn hại. Nàng này đương nương, mặc dù cũng nguyện ý dốc hết sở hữu đến dạy hắn, yêu hắn hoa che chở hắn, đãn dù sao nữ nhân giáo dục phương thức hòa nam nhân giáo dục phương thức là không đồng dạng như vậy. Nữ nhân tính khí trời sinh liền mang theo một tia mềm mại, mà nam nhân tính khí lại trời sinh mang theo kiên cường hòa thiết huyết. Đứa nhỏ đã cần như nước như nhau dịu dàng bao dung tình thương của mẹ, cũng cần tượng núi lớn bình thường trầm ổn rất nặng tình thương của cha. Thiếu người nào, đều là không hoàn mỹ. Mặc dù Mộ Dung Cửu Nguyệt hết sức nhận cùng Dạ Kinh Lâu vừa mới nói lời nói kia, đãn nàng cảm thấy, có chút từ tục tĩu, nàng còn là phải nói trước. Nàng ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Dạ Kinh Lâu, vẻ mặt thành thật nói, ta có thể cho phép ngươi ban ngày mang Tiêu Tiêu ra. Đãn buổi tối ngươi nhất định phải đem hắn an toàn cấp trả lại. Nếu như làm không được, ta sẽ không nhượng ngươi dẫn hắn ra. Dạ Kinh Lâu không nói hai lời, trực tiếp nói một câu, đi, ta nghe lời ngươi. Kỳ thực, có thể tranh thủ đến bây giờ kết quả này, đã so với hắn trong dự đoán tốt quá nhiều. Đi qua này mấy lần tiếp xúc hòa trong bóng tối hiểu biết, Dạ Kinh Lâu phát hiện, Mộ Dung Cửu Nguyệt muốn so với hắn tưởng tượng chung càng thêm rộng lượng một ít, càng thêm có bao dung tâm một ít. Hắn thực sự rất thích nàng trực tiếp hòa thẳng thắn tính khí. Đã phát hiện nàng không phải một khác người nữ nhân, vậy hắn liền mọi việc đô cùng nàng mở ra mà nói. Chỉ có thẳng thắn tương đối, mới có thể thu được của nàng tín nhiệm. Ni Dạ Kinh Lâu cũng rõ ràng nhận thức đến, chỉ cần hắn tôn trọng nàng, cho nàng và Tiêu Tiêu đủ yêu, nàng cũng sẽ không cho hắn khó chịu. Hắn tin, chỉ cần hắn chịu trả giá, chỉ cần hắn vẫn bảo vệ nàng và đứa nhỏ, một ngày nào đó, nàng hội tiếp thu hắn, sẽ không lại cự hắn với tâm môn ngoài. Mộ Dung Cửu Nguyệt thấy hắn nghe lời, cũng là bất sẽ cùng hắn tranh phong tương đối, lời nói dịu dàng hạ lệnh đuổi khách, ta buổi tối lại và Tiêu Tiêu nói một chút chuyện của ngươi. Bất quá, hắn có nguyện ý hay không đi theo ngươi, ta nhưng liền không cam đoan. Ngươi sáng sớm ngày mai lại quá đến xem đi. Dạ Kinh Lâu nhìn nàng kia tinh xảo tuyệt mỹ mặt, trong lòng bất không tiếc ly khai, nhưng lại không dám bức nàng quá mức, đành phải nói với nàng thanh, ta đi đây. Hắn cố ý ma cọ sát cọ từng bước một hướng quân trướng ngoài cửa đi đến, trong lòng vô cùng ngóng nhìn, nàng có thể lên tiếng giữ lại cước bộ của hắn, nhưng nhượng hắn tiếc nuối chính là, cho đến hắn ra trướng môn, Mộ Dung Cửu Nguyệt vẫn không có lên tiếng. Dạ Kinh Lâu cảm giác được vô cùng thất lạc, với nàng, hắn có muôn phần áy náy, cũng theo có thiện cảm, đến dần dần tâm hệ, lại đến muốn cùng nàng, còn có đứa nhỏ sinh hoạt chung một chỗ, thời gian mặc dù ngắn, đãn nàng và đứa nhỏ trên người, lại có hắn muôn ấm áp, chỉ là không biết, nàng lúc nào mới có thể thấy rõ ràng tim của hắn. Lúc nào mới bằng lòng với hắn mở rộng ý chí, thật tình tiếp thu hắn. Ôi, Mộ Dung Cửu Nguyệt len lén chú ý Dạ Kinh Lâu hướng đi. Ở cảm giác được hơi thở của hắn rốt cuộc biến mất lúc. Nàng cũng nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm mà ni nam nhân này cho nàng cảm giác áp bách. Xác thực quá mạnh mẽ. Đi liền hảo, hắn đi, nàng mới có thể cảm giác được toàn thân tâm thả lòng. Nhìn Dạ Kinh Lâu cấp cái kia chứa đầy dự trữ lương thực chiếc nhẫn chữ vật. Mộ Dung Cửu Nguyệt vui mừng mà đem Lệ Như Báo hô tiến vào. Đêm này chiếc nhẫn chữ vật giao cho hắn. Đương Lệ Như Báo nhìn thấy này chiếc nhẫn chữ vật bên trong kia cự nhiều dự trữ lương thực lúc. Cũng bị hoảng sợ, lập tức liền cười khai nhan. Sư tôn, ngài từ nơi nào làm ra nhiều như vậy lương thực? Mộ Dung Cửu Nguyệt đem Dạ Kinh Lâu ý đồ đến. Hòa này đó lương thực lai lịch nói với Lệ Như Báo một chút. Lệ Như Báo vẻ mặt cảm kích nói. Kìa thật muốn cảm ơn đêm công tử. Đẳng lần tới đêm công tử qua đây. Đệ tử nhất định phải thỉnh đêm công tử ăn bữa cơm. Mới hảo hảo cho hắn kính dâng mấy chén mới được. Mộ Dung Cửu Nguyệt phất phất tay. Được rồi, tạm thời mặc kệ hắn. Ta dự đoán, hiện tại Bắc Liêu quân không có lương thảo. Chỉ sợ bọn họ hiểu được đau đầu. Này nhất thời hồi lâu dự đoán cũng sẽ không lại công thành. Còn có xung quanh những thứ ấy quân doanh. Không có lương thảo, chỉ sợ cũng phải lộn xộn. Người cũng nhiều quan tâm một ít. Biệt để cho bọn họ đem tai họa dẫn tới Lương Châu bên này, Lệ Như Báo gật gật đầu. Đệ tử minh bạch, bất quá, sư tôn, đệ tử còn có một sự. Muốn thỉnh giáo sư tôn. Chẳng biết có được không nói thẳng. Mộ Dung Cửu Nguyệt khẽ gật đầu. Người nói đi, Lệ Như Báo dè dặt cẩn thận liếc mắt nhìn bốn phía. Lại tiện tay bố kế tiếp kết giới. Lúc này mới cẩn thận dùng truyền âm hỏi. Sư phó, bây giờ tới một bước này. Chúng ta xem như là và Long Thừa Hách xé rách mặt. Không phải chúng ta tử, chính là Long Thừa Hách phong. Giả như lần này chúng ta tất thắng. Không biết sư tôn có thể có nghĩ hảo, muốn cho ai tới tiếp này ngai vàng. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười nói, này ta trước Hòa lão gia tử cũng thương lượng một chút. Ngươi xem Tĩnh Vương thế nào? Tĩnh Vương, Long Thừa Tĩnh, Lệ Như Báo ngẩn ra sau, lập tức kịp phản ứng. Tĩnh Vương bây giờ không phải là bị Hách Đế biếm đi thủ Hoàng Lăng sao? Hắn trước đây sẽ không thấy nguyện ý tiếp trưởng đế vị. Bây giờ sợ rằng càng không có này tâm mà đi, Mộ Dung Cửu Nguyệt đạm đạm nhất tiếu. Có hay không này tâm, vậy muốn xem ai đi làm tư tưởng của hắn làm việc. Dương Oai, nếu vi sư muốn đi một chuyến đế đô, chuyện nơi đây toàn giao cho ngươi, có không có vấn đề. Lệ Như Báo khẳng định gật gật đầu, không có vấn đề, sư tôn cứ việc đi làm ngài chuyện. Sư tôn, ngài là muốn đi tìm Tĩnh Vương sao? Mộ Dung Cửu Nguyệt gật gật đầu, đế đô một chuyến này, là thế tất muốn được rồi. Người gia lão đại bọn họ cũng phải vội vàng từ đế đô rút khỏi đến. Nếu không, ta sợ Long Thừa Hách chó cùng rước dậu, hội lấy bọn họ hạ thủ, điểm này, cũng chính là Lệ gia nhân vẫn lo lắng. Lệ Như Báo vừa nghe Mộ Dung Cửu Nguyệt còn muốn đi cứu đại ca bọn họ. Lập tức đại hỉ, kia đại ca bọn họ di chuyển chuyện. Liền toàn xin nhờ sư tôn. Sư tôn, ngài nhưng muốn nhiều khá bảo trọng. Chúng ta nhưng toàn trông chờ ngài a. Nghe Lệ Như Báo trong lời nói nóng bỏng kỳ vọng. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng vang vang hữu lực trả lời. Người yên tâm, tin sư phó nhất định sẽ không phụ lòng của các ngươi. Kỳ thực, Lương Châu bên này chuyện còn có rất nhiều phải xử lý. Nguy cơ tứ phía, đãn đế đô một chuyến này. Quan hệ Long Thừa Hách ngã xuống hậu toàn bộ thế cục. Nếu như bọn họ và Long Thừa Hách một trận chiến này, dẫn phát rồi chỉnh quốc gia dung chuyển, đây không phải là Mộ Dung Cửu Nguyệt muốn xem đến kết quả. Nếu quả thật dẫn phát quốc gia đại nạn, nhượng bách tính trôi ra khắp nơi, nàng kia Mộ Dung Cửu Nguyệt nhưng liền thật là nghiệp chướng nặng nề. Sợ rằng cho dù tu luyện đến kỳ độ kiếp, còn là hội tượng kiếp trước như nhau gặp sét đánh, cũng đừng nghĩ muốn đắc đạo phi thăng. Cho nên, này tất cả, nàng còn phải bàn bạc kỹ hơn. Nói không chừng, nàng lại muốn đi thỉnh Dạ Kinh Lâu hỗ trợ. Hết chương.